ôm lấy ta nam nhân. Chương 40, góc truyện audio.com. Che giấu nhiệm vụ, danh như ý nghĩa lý giải xuống dưới. Kia tự nhiên không phải như vậy hảo tìm nhiệm vụ. Này đến toàn bằng vận khí. Bất quá dựa vào cốt truyện cung cấp tin tức ưu thế. Cố Bạch hồi ức một chút. Cốt truyện bên trong Tống Tiêm tầm một cái bình thường gia đình ra tới nữ hài. Đòi tiền không có tiền. C muốn trò chơi kỹ thuật không trò chơi kỹ thuật. Sở dĩ có thể trở thành trò chơi trong thế giới mắt nữ thần phong cảnh vô hạn. Trừ bỏ trò chơi mấy cái đại thần người chơi truy phủng hỗ trợ ở ngoài. Vẫn là bởi vì nàng vận khí tốt, trong lúc vô ý được đến hoàn thành một cái che giấu nhiệm vụ. Mà căn cứ cốt truyện tin tức, này che giấu nhiệm vụ chính là trong khoảng thời gian này ở một cái gọi là Ma Vân Động địa phương xuất hiện. Nếu nhiệm vụ lần này nguyện vọng chi nhất chính là vào mặt Tống Tiêm Tầm. Như vậy hắn tự nhiên không thể lại làm Tống Tiêm Tầm được đến cái này che giấu nhiệm vụ một bước lên trời. Cho nên hai ngày này Cố Bạch kết thúc ở trong đời sống hiện thực tu luyện. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm nghỉ ngơi, mặt khác thời gian toàn bộ ngâm mình ở trò chơi trong thế giới mặt. Mỗi ngày chạy đến Ma Vân Động soát nhiệm vụ. Mấy ngày thời gian, che giấu nhiệm vụ không soát đến. Hắn nhưng thật ra soát tới rồi không ít bảo bối. Ở trò chơi trong thế giới lăn lộn không ít thời gian. Cố Bạch đang chuẩn bị nhặt lên mới vừa soát ra tới trang bị hạ tuyến trở lại thế giới hiện thực nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại thình lình đã bị vài người cấp vây quanh. Trong đó hai cái bề ngoài thanh lãnh nhân vật chính khí thế rào rạt nhìn chằm chằm hắn nói chuyện. Nhân tộc, phấn hồng mỹ mi, Tiêm Tầm, người xem, này không phải Thượng Quan Ngọc sao? Hảo a, thật là oan gia ngõ hẹp. Nàng hại chúng ta hai ăn nửa tháng cháo đồ chua. Hôm nay không thể dễ dàng buông tha nàng. Hồng nhạt quần áo cho chơi nhân vật mới vừa nói xong. Bên cạnh một cái ăn mặc màu lam trường bào tiên nho nam nhân liền lập tức nói tiếp nhân tộc. Đông Phương chân quân, cái gì oan gia ngõ hẹp ăn nửa tháng cháo đồ chua. Tiêm Tầm, ngươi không có tiền dùng như thế nào không tìm ta. Ta có thể cho ngươi mượn. Khó trách mấy ngày hôm trước gặp ngươi đều gầy. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Hắn ngữ khí thập phần vội vàng cùng quan tâm. Cho dù là ở trò chơi trong thế giới mặt, thanh âm đều là trải qua xử lý. Nhưng ngữ điệu lại không đổi được. Hơn nữa trò chơi nhân vật biểu tình hết thảy đều là đi theo người chơi biểu tình biến hóa. Phi thường chân thật, cùng chân nhân không có gì khác nhau. Nhân tộc, Minh Ba Tiên Tử, Lăng Sâm Ca, ta, ăn mặc màu tím quần áo trò chơi nhân vật thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Nói chuyện thập phần trần trờ, nhân tộc, phấn hồng mỹ mi, Tiêm Tầm ngươi sợ cái gì? Hôm nay Lăng Sâm học trưởng cho ta làm chủ. Sự tình là cái dạng này, chính là nữ nhân này, lần trước không chỉ có khi dễ đoạt ta cùng Tiêm Tầm trang bị, còn làm người luân bạch chúng ta, thật là quá đáng giận, học trưởng ngươi nhất định phải vì Tiêm Tầm xuất khẩu ác khí. Một cái khác đỉnh phấn hồng mỹ mi nickname người thiếu kiên nhẫn sốt ruột đoạt lời nói. Chỉ vào Cố Bạch căm giận cáo trạng, mấy câu nói đó công phu. Cố Bạch cũng nhìn ra tới này mấy cái vây quanh chính mình người là ai. Đừng nói Tống Tiêm Tầm đổi cái tiểu hào tên đều lười đến đổi. Trực tiếp sửa lại cái cùng âm, chính là mấy người nói chuyện một chút đều không che giấu tên họ thật. Hắn đoán đều không cần đoán liền biết là ai. Này ba người, đúng là Tống Tiêm Tầm cùng nàng bạn cùng phòng tỉ muội. Cùng với cha nam Lăng Sâm, không đợi hắn nói chuyện. Bên kia nghe xong cáo trạng Lăng Sâm liền đỉnh hắn, Đông Phương chân quân, trò chơi nhân vật đi đến đằng trước. Sắc mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm Cố Bạch nói chuyện, nhân tộc. Đông Phương chân quân, tiện nhân, dám khi dễ Tiêm Tầm, tức thời liền chạy nhanh xin lỗi. Lại đem ngươi vừa rồi nhặt được kia cây lục cấp tiên thảo giao ra đây. Cốt truyện Lăng Sâm vẫn luôn thích Tống Tiêm Tầm, bất quá Tống Tiêm Tầm không thích hắn. Hắn đổi theo đã nhiều năm đều không có đổi tới tay. Nhưng hai người tuy không phải nam nữ bằng hữu, nhưng ngày thường quan hệ lại thập phần ái muội. Cố Bạch cười cười, giơ lên trên tay mới vừa soát ra tới tiên thảo lắc lắc. Nói chuyện, nhân tộc, Thượng Quan Ngọc, các ngươi muốn cái này. nhân tộc, Đông Phương Chân Quân, đối, đem đồ vật giao ra đây chạy nhanh cấp Tiêm Tầm xin lỗi. Đại gia có thể tha cho ngươi bất tử. Đại ngươi Mã gia, Cố Bạch hừ cười, nhân tộc, Thượng Quan Ngọc, phi thường xin lỗi, ngươi muốn, ta liền càng không cấp. Nói xong hắn liền đem đồ vật bỏ vào hệ thống trang bị chung. Sau đó ôm tay, nhân tộc, Đông Phương Chân Quân, nhân tộc, Ninh Ba Tiên Tử, nhân tộc, Phấn Hồng Mỹ Mi, đáng giận, dù ký nữ ngươi không cần quá kiêu ngạo. Lăng Sâm học trường, Tiêm Tầm, chúng ta cùng nhau chém chết nàng. Dứt lời, ba người liền phẫn nộ xông lên. Cố Bạch cũng không sợ, trực tiếp đón đi lên. Trong khoảng thời gian này Tạp Tiền tìm người đại luyện ra cấp bậc cũng không phải ăn chay. Lại nói đánh nhau phương diện hắn cái này chân chính tu luyện quá công phu người cũng không phải là này đó trò chơi người chơi có thể bằng được. Liền tính trò chơi này làm như thế nào chân thật, các người chơi ở trong đời sống hiện thực rốt cuộc chỉ là người thường. Gặp được đánh nhau phương diện đại gia cố nhiên có thể chính mình tới. Nhưng phần lớn như cũ là dựa vào trò chơi trình tự thao túng. Tự nhiên không bằng Cố Bạch cái này thật thương thật đạn người trên linh hoạt. Chẳng sợ Lăng Sâm trò chơi nhân vật cấp bậc so với hắn muốn cao một chút. Nhưng cũng như cũ không phải đối thủ của hắn. Mấy cái hiệp ba người đã bị đánh tới trên mặt đất. Cố Bạch cũng không giết mấy cái. Liền liên tiếp ngoan tấu. Thực tế ảo chân thật bắt trước trò chơi chính là điểm này hảo. Trong trò chơi mặt đã chịu thương tổn sẽ truyền đến hiện thực giữa. Mặc dù sẽ không muốn mạng người, nhưng cũng đủ mấy người đau. Liền ở Cố Bạch ngược đến mấy người chính sảng thời điểm. Trò chơi thế giới chung quanh không trung bỗng nhiên trở tối. Nơi xa xuất hiện một cái thật lớn hắc động, đột nhiên đưa bọn họ hút đi vào. Trước mắt tối sầm, cảnh vật biến hóa, phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cố Bạch phát hiện chính mình tới rồi một cái trong sơn động. Chung quanh âm u vờn quanh hắc khí. Bởi vì trò chơi chân thật bắt trước tuyến. Hắn phảng phất còn ở trong không khí nghe thấy được một tia mùi máu tươi. Cố Bạch vui vẻ, ý thức được này rất có khả năng chính là trong cốt truyện che giấu nhiệm vụ địa điểm. Soát hơn phân nửa tháng rốt cuộc soát tới rồi. Bên cạnh Tống Tiêm Tầm Lăng Sâm mấy người cũng ngạc nhiên nghi hoặc nhìn bốn phía. Chờ nhìn đến Cố Bạch khi, tức khắc nhớ tới chuyện vừa rồi, lại muốn xông lên tìm ngược, tất cả đều cho ta dừng tay. Bỗng nhiên một cái thập phần âm trầm thị huyết thanh âm vang lên. Toàn bộ sơn động cảnh sắc biến đổi, hắc khí biến mất, ánh sáng trở nên sáng ngời. Cố Bạch theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy khoảng cách bọn họ cách đó không xa là một cái bề ngoài thập phần tà mị khí phách ma tộc trò chơi nhân vật nam nhân. Trên người tất cả đều là máu tươi, tư chi bị thật dài xác định vững chắc gắt cao định ở trên tường, ma tộc. Thiên Mạc Quân, các ngươi lại đây, ta có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Cố Bạch vừa nhìn thấy đối phương nickname, đôi mắt liền giật mình. Tuy rằng trò chơi này trong thế giới mắt mọi người đều dùng nickname. Ai cũng không quen biết ai, nhưng hắn có cốt truyện, bởi vậy chỉ cần đề cập đến cốt truyện người hắn đều biết. Cái này nickname gọi là Thiên Mạc Quân ma tộc trò chơi người chơi cũng không phải cái người thường. Hắn là cốt truyện Tống Tiêm Tầm mấy cái theo đuổi trò chơi đại thần chi nhất. Tuy rằng ở toàn bộ truyện xưa trung Thiên Mạc Quân lên sân khấu xuất diễn cũng rất ít. Tống Tiêm Tầm cùng hắn chi gian cũng không có gì. Nói trắng ra điểm hắn chính là dùng để phụ trợ nam nữ vai chính boss. Nhưng hắn tuyệt đối là Tống Tiêm Tầm trò chơi thành thần trên đường kinh thiên thăng mây. Cái này Thiên Mạc Quân ở trong trò chơi là cái phi thường lợi hại đại thần. Hắn thành lập một bang phái là trong ma tộc mặt thế lực cường thịnh nhất. Trò chơi bảng xếp hạng tiến lên 20 danh cơ hồ đều là hắn bang phái hạ. Có thể nói một cái siêu cấp đại boss, hậu kỳ Tống Tiêm Tầm sở dĩ có thể nổi danh. Như vậy phong cảnh bị toàn bộ trong trò chơi người chơi coi như nữ thần. Có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Thiên Mạc Quân cái này đại boss tranh giành tình cảm. Nghĩ đến này, Cố Bạch tâm tình ngưng trọng lên. Cái này Thiên Mạc Quân nhưng khó đối phó a, so trong trò chơi quái thú boss khó đánh nhiều. Bất quá nhìn dáng vẻ giờ phút này Tống Tiêm Tầm còn chưa cùng Thiên Mạc Quân quen biết. Thiên Mạc Quân tuy có thực lực, nhưng hành sự điệu thấp, còn không có bước lên cao thủ bảng xếp hạng, không có gì danh khí, mấy người không quen biết thực bình thường. Cho nên vừa rồi giúp đỡ Tống Tiêm Tầm cùng Lăng Sâm cáo trạng tiểu tỷ muội giờ phút này không nhúc nhích. Ba người cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện nam nhân, tuy rằng là ở trò chơi trong thế giới mặt, nhưng bởi vì trò chơi giả thiết, người mà yêu ba cái chủng tộc người chơi chi gian tồn tại thực nghiêm trọng ngăn cách phân hòa ân oán. Vừa thấy mặt liền đấu võ, bởi vì giết chết bất đồng chủng tộc nhân vật sẽ giống sát quái thú giống nhau tuôn ra hệ thống trang bị. Nói tóm lại, một khi tiến vào trò chơi này trong thế giới mặt, bởi vì chân thật bắt trước đại gia không tự chủ được liền sẽ đem nơi này coi như một cái chân thật thế giới tới chơi đùa sinh hoạt hành sự. Thiên Mạc Quân thấy Cố Bạch mấy người cũng chưa động. Cũng không bắt buộc, mà là tiếp tục nói chuyện, ma tộc, Thiên Mạc Quân, các ngươi mấy cái lại đây giúp ta đem này 4 căn chấn hồn đinh rút. Ta đưa các ngươi một người một kiện pháp bảo trang bị. Một người một gian pháp bảo trang bị, Cố Bạch cùng Lăng Sâm không nhúc nhích, Tống Tiêm Tầm cùng cái kia phấn hồng mỹ mi liền hít hà một hơi. Chơi trò chơi tự nhiên đòi tiền, ở cái này võng du trong thế giới mặt, trang bị tổng cộng chia làm phàm khí, pháp bảo, tiên khí cùng thần khí 5 cái cấp bậc, trong đó phàm khí là nhất tiện nghi, giống nhau mấy chục đồng tiền là có thể mua một cái. Đến nỗi mặt sau pháp khí giống nhau chính là mấy trăm đến mấy ngàn không đợi. Đại đa số người chơi trừ bỏ đánh quái tuôn ra trang bị. Chính mình có tài lực mua sắm cơ bản chính là pháp khí. Mà pháp bảo, loại này là thuộc về cao người tiêu thụ người chơi đồ vật. Một kiện pháp bảo chính mình đi mua nói, kém cỏi nhất đều là đến 1-2 vạn, hảo một chút đó chính là hơn 10 vạn. Này đối với đại đa số tiền lương giai tầng người chơi tới nói thật ra quá quý. Chỉ có thể dựa đánh quái cùng vận khí bạo trang bị. Cái này Thiên Mạc Quân vừa ra khỏi miệng chính là một người một kiện pháp bảo trang bị. Kia đổi thành chân thật AMB đó chính là mấy chục vạn A. Này đối với Cố Bạch cùng Lăng Sâm như vậy gia cảnh tốt phú nhị đại tới nói đều không phải số lượng nhỏ. Đối với một tháng sinh hoạt phí nhiều nhất 1.000 khối hai cái nữ học sinh tới nói kia tuyệt đối là cự khoản. Người này thật sự là cái thổ hào a. Bên cạnh phấn hồng mỹ mi có chút tâm động, nhưng nàng bên cạnh Tống Tiêm Tầm lại bỗng nhiên đi ra. Tay cầm trường kiếm, sắc mặt thanh lãnh nói chuyện, nhân tộc, Minh Ba tiên tử, ma tộc người tàn nhẫn độc ác thả rào hoạt thiện biến. Chúng ta mới sẽ không mắc mưu thả ngươi. Thiên Mạc Quân tuy rằng là trong trò chơi đại boss, Tống Tiêm Tầm đám người hiện tại không có nhận ra tới. Chỉ đương hắn là cái bình thường ma tộc người chơi. Bên kia nghe được Tống Tiêm Tầm nói, Thiên Mạc Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng. Ngay sau đó trước mặt một đạo bạch quang hiện lên, 4 kiện pháp bảo trang bị liền bãi ở đại gia trước mặt ma tộc. Thiên Mạc Quân, các ngươi yên tâm, ta Thiên Mạc Quân trước nay nói 102. Chỉ cần các ngươi giúp ta, này trang bị chính là của các ngươi, 4 kiện trang bị trực tiếp bày ra tới tùy tiện liền có thể nhặt đi. Thực tốt cho thấy hắn thành ý, hơn nữa phải món trang bị xem nhan sắc. Màu đỏ liền đại biểu cao cấp nhất, thuyết minh này vài món pháp bảo tất cả đều là giá trị hơn 10 vạn nguyên cực phẩm pháp bảo. Lần này kia phấn hồng mỹ mi trực tiếp mặt lộ vẻ vui mừng. Chính là Lăng Sâm cũng không có cự tuyệt ý tứ, hắn tuy rằng cũng là cái phú nhị đại, nhưng hơn 10 vạn với hắn mà nói cũng không tính thiếu. Bạch đến đồ vật không cần bạch không cần, nhưng Tống Tiêm Tầm hôm nay không biết là não chủ vẫn là thánh mẫu Bạch Liên Hoa thượng thân. Nhìn thoáng qua trước mặt pháp bảo tuy có chút mắt thèm, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, lại lần nữa nói chuyện nhân tộc, Ninh Ba tiên tử. Hừ, ngươi cho rằng hai kiện pháp bảo là có thể thu mua chúng ta. Bổn cô nương mới không tin ngươi. Người ma hai tộc thế bất lưỡng lập. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không phản bội nhân tộc cứu ngươi. Dứt lời, đừng nói Cố Bạch, chính là cùng nàng cùng nhau phấn hồng mỹ mi tiểu tỷ muội đều lập tức quay đầu dùng một loại cô nương ngươi đầu óc không tật xấu đi ánh mắt. Nhìn chằm chằm nàng, đó là hai kiện pháp bảo sao là hai kiện pháp bảo sao là hai kiện pháp bảo sao? hơn 10 vạn AMBA đại tỷ, len sợi người ma hai tộc thế bất lưỡng lập. Đây là trò chơi, dùng đến như vậy tích cực sao? Cố Bạch cũng nhịn không được khóe miệng trừ trừ. Tuy rằng từ cốt truyện biết Tống Tiêm Tầm cái này nữ hài kỳ thật cũng không như thế nào thông minh. Thuộc về cái loại này thiên chân bướng bỉnh rồi lại lòng dạ hẹp hòi người. Nhưng ít ra không hiện tại như vậy não trừ a. Chẳng lẽ lần trước tìm người luân bạch thời điểm, tử vong số lần quá nhiều, trực tiếp đem nàng cấp điện choáng váng. Bất quá mặc kệ đối phương rốt cuộc là não trừ ngớ ngẩn vẫn là mặt khác. Hiện tại tình huống này với hắn mà nói đều là tuyệt đối hữu lực. Hắn tới làm nhiệm vụ chính là chuyên môn đi theo nữ chủ đối làm. Nghĩ đến này, Cố Bạch đi ra, nhìn về phía đối diện Thiên Mặc Quân ma tộc trò chơi nhân vật nói chuyện nhân tộc. Thượng Quan Ngọc, cái kia gì, nàng không làm ta tới làm, ta không ngại phản bội nhân tộc, ngươi đem pháp bảo đều cho ta giúp ngươi bái rớt chấn hồn đinh thả ngươi đi. Cách chương.